phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, xúc động cấm chế, Lâu Mộ Yên trong tay trận bàn là bản thân luyện chế. Chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trận bàn, bất chợt tiêu sái đến dùng linh lực từ, Mạc Lăng đi đến bên người nàng. Làm ánh mắt rơi xuống của nàng trận bàn thượng sau hãy thu không trở lại. Lâu Mộ Yên, có thể nhường ta nhìn xem của ngươi trận bàn sao? Lâu Mộ Yên đang ở trầm tư, nghe được lời nói của hắn cũng không do dự trực tiếp đưa cho hắn. Không bao lâu Tiêu Quân Diệu đám người cũng chạy tới nơi này. Cũng hướng những người khác nghe được hắc rừng cây tình huống. Hắn đi đến đất đen cùng hoàng thổ chỗ giao giới thần sắc đổi đổi. Mặt cũng nháy mắt trầm xuống dưới. Chung quanh đội hữu chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy biến sắc mặt. Trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Đều Diệu, nơi này là không là có cái gì không ổn. Trong đó một người hơi lo lắng hỏi. Người chung quanh nghe được của hắn câu hỏi đều muốn lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe. Tiêu Quân Diệu là Thiên Cơ Cung điều động nội bộ đệ tử, kỳ thực nơi này cũng có nhất tiểu bộ phận. Nhân biết, bởi vậy lời nói của hắn là có thể tin độ. Tiêu Quân Diệu thở dài. Chúng ta lần này trận đấu kiếm sư vận khí quá kém. Hắc rừng cây là này ngọn núi mạnh nhất một chỗ cấm chế, cái gì? Mạnh nhất cấm chế, nan phá sao? Có người nhịn không được hỏi. Không là nan phá, mà là rất khó. Trăm năm tiền có một lần trận đấu kiếm sư đã ở nửa đường gặp hắc rừng cây cấm chế. Cuối cùng ở quy định trong thời gian cũng không bài trừ cấm chế tới đỉnh núi, Tiêu Quân Diệu thần. Sắc mịt mờ, kia một lần toàn quân bị diệt. Không có một người theo trận chung kết chung trổ hết tài năng, cái gì? Toàn quân bị diệt, nghe được lời nói của hắn ở đây không ít người đều thay đổi mặt. Là, lần đó không ai tiến vào tiền 100 danh, Tiêu Quân Diệu tuấn nhã trên mặt cũng không khỏi nhiễm lên một tầng thanh sầu. Muốn là bọn hắn bị nhốt tại đây cấm chế ngoại vô pháp đến đỉnh núi, hắn liền tính tiến vào Thiên Cơ Cung cũng vô pháp trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử. Chỉ có thể theo phổ thông ngoại môn đệ tử làm khởi. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Không ít người triệt để trợn tròn mắt, Tiêu Quân Diệu không có khả năng lấy loại chuyện này lừa gạt bọn họ. Hắn vẫn là điều động nội bộ Thiên Cơ Cung đệ tử. Liền tính trở thành không song trung tâm đệ tử cũng ít nhất không lo tiến vào cửa cung. Khả bọn họ bất đồng, nếu không vọt vào tiền 100, tưởng muốn đi vào tông môn sợ là rất khó. Tiêu huynh, kia một lần cuối cùng có bao nhiêu người tiến vào lục đại tông môn? Có người cấp bách hỏi, Tiêu Quân Diệu trầm ngâm hội mở miệng nói, không vượt qua 30 nhân, lời nói của hắn nhường ở đây nhân sắc mặt đại biến. Có vài tên bị điều động nội bộ đệ tử hơi chút bình tĩnh chút, nhưng như trước thật thất lạc, tiến vào tông môn sau phổ thông đệ tử cùng trung tâm đệ tử trong lúc đó khác biệt vẫn là rất lớn. Tiếp theo nhất ba thảo luận thanh không ngừng vang lên. Tiêu Cực cảm xúc lan tỏa, không bằng chúng ta thử công kích một phen. Có người đột nhiên đề nghị, những người khác cũng ảo ảo phụ họa, đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Tiêu Quân Diệu nghĩ nghĩ cũng tán thành gật gật đầu, lại thương lượng hạ, hắn ngẩng đầu thấy Mạc Lăng đang ở cùng Lâu Mộ Yên ở cách đó không xa nói. Chuyện, đối bọn họ bên này phản ứng xung nhĩ không nghe thấy. Tâm tư vòng vo chuyển đi rồi đi qua, Mạc Lăng, các ngươi có cái gì không đối sách? Tiêu Quân Diệu biết Mạc Lăng sinh ra trận pháp thế gia. Bản thân chính là một gã cấp 3 trận pháp sư, cũng là bị Thiên Cơ Cung điều động nội bộ đệ tử. Mạc Lăng thần sắc đạm mạc, thanh lãnh cao ngạo khí chất vì hẳn anh tuấn tướng mạo tăng thêm vài phần thần bí cả mần ni chúng. Ta phía trước tìm được một chỗ cấm chế bạc nhược điểm. Nhưng ít ra cần 10 ngày tả hữu thời gian tài năng bài trừ, hắn thần sắc ngưng trọng. Tiếp tục nói, trọng yếu nhất là chúng ta không dám khẳng định kia chỗ có phải không phải thật sự bạc nhược điểm. vẫn là bố trí cấm chế người cố ý bố trí cạm bẫy, Tiêu Quân Diệu đã biết hắc rừng cây sự tình. Đương nhiên hiểu biết cấm chế nan phá, nghe xong Mạc Lăng lời nói trong lòng vẫn là có vài phần thất vọng. Chẳng sợ Mạc Lăng đám người tìm được cấm chế bạc nhược điểm. Khả bọn họ lại chờ không xong 10 ngày thời gian, ra cấm chế khu vực cũng không có nghĩa là có thể bình yên vô sự đuổi tới đỉnh núi. Tiền phương còn có không ít chướng ngại vật, cũng phải tiêu phí thời gian. Gì, người trên tay trận bàn bất phàm a? Tiêu Quân Diệu trầm mặc hội vừa nhấc mắt chỉ thấy đến Mạc Lăng trong tay màu vàng lật trận bàn. Hắn có rất đạm thông linh huyết mạch, có thể cảm thấy bốn phía linh vật tồn tại. Mạc Lăng trên tay trận bàn dĩ nhiên là dùng cực hàn kim tinh luyện chế mà thành. Điều này cũng rất xa xỉ. Mạc Lăng hướng Lâu Mộ Yên mượn đến xem tự nhiên cũng là nhận ra trận bàn luyện chế tài liệu. Hắn cười khổ một tiếng. Này trận bàn là Lâu Mộ Yên. Ta chỉ là mượn đến đánh giá mà thôi. Thiên hàn kim tinh là luyện chế trận bàn thủ tuyển tốt nhất. Tài liệu chi nhất, so phổ thông tài liệu luyện chế trận bàn cảm ứng tính không biết cường bao nhiêu lần. Hắn đối với trận pháp thật mê muội, cũng tưởng tìm thiên hàn kim tinh luyện chế một cái trận bàn. Nhưng bực này linh vật khả ngộ không thể cầu, hắn còn là không có Lâu Mộ Yên số mệnh hảo. Tiêu Quân Diệu kinh ngạc nói, nguyên lai là Lâu tiểu thư trận bàn, lập tức hắn thu liễm thần sắc cười cười. Ta kém chút đã quên Lâu tiểu thư cũng là một vị cấp 3 trận pháp sư, Lâu Mộ Yên ở đại đối chiến. Khi bày ra là cấp 3 hỏa trận, đã đúng là khó được, thậm chí có thể nói ở bạn cùng lứa tuổi chung có thể đạt tới như vậy trận pháp tạo nghệ nhân cơ hồ. Không có, nàng vậy mà có được thiên hàn kim tinh luyện chế trận bàn. Sợ là mặt sau che giấu bối cảnh cũng không đơn giản. Bực này linh vật khả không phải người bình thường có thể được đến. Đương nhiên, cũng không bài trừ của nàng cơ duyên tốt lắm, hơn nữa thiên phú tuyệt hảo. Về sau ở trận pháp thượng thành tựu không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ không rất thấp. Khó trách lục đại tông phái điều động nội bộ đệ tử đều tiếp đến muốn âm thầm mượn sức Lâu Mộ Yên. Mệnh lệnh, thiên phú của nàng cùng tâm tính nếu trọng điểm bồi dưỡng. Về sau chắc chắn bất phàm. Ni Lâu Mộ Yên đạm cười không nói. Tiêu Quân Diệu ở trận đấu không gian kiếm sư Lý uy tín rất cao. Rất có lực ngưng tụ, căn bản sẽ không giống là mặt ngoài nho nhã đơn giản như vậy. Đã tạm thời phá giải không xong này cấm chế. Chúng ta nếu không cường công thử xem. Tiêu Quân Diệu xem hai người hỏi. Ở trận pháp cùng cấm chế phương diện hắn là thường dân. Nơi này nhân trung Mạc Lăng cùng Lâu Mộ Yên ở trận pháp thượng là mạnh nhất hai người. Có thể thử xem monster. Mạc Lăng mím mím môi. Suy tư hội ngước mắt xem Lâu Mộ Yên hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Nhiều thử vài loại phương pháp cũng tốt. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười cười. Trong lòng nàng đối phá giải này cấm chế có 10 thành nắm chắc. Nhưng cũng không hội hiện tại liền nói ra. Nhường những người này trước ép buộc đi. Nàng không cầu những người này đến lúc đó có thể đối nàng có một viên cảm ơn tâm. Chỉ hy vọng đừng cho nàng một ngạt thêm phiền toái là được. Vậy trước thử xem đi. Tiêu Quân Diệu tiếp theo liền tổ chức nhân một đám phê hướng tới Mạc Lăng. Cùng khác vài tên trận pháp sư chỉ định vị trí thi triển các loại thủ đoạn hung hăng công kích ý đồ. Mạnh mẽ bài trừ cấm chế. Lâu Mộ Yên vẫn chưa gia nhập bọn họ phá cấm chế đại quân. Như trước cầm trận bàn nghiên cứu sờ soạng, như vậy cấm chế đối nàng này linh giới vô cùng mà nói cũng không khó. Chính là nàng phát hiện bố trí cấm chế nhân có vài loại thủ đoạn thật tinh diệu. Vì thế cầm trận bàn tưởng nhiều nghiên cứu nghiên cứu. 3 ngày sau, không biết ai ở cường công khi chạm đến cấm chế bên trong một cái điểm. Chỉ thấy hắc rừng cây địa hạ trong khoảnh khắc toát ra một vệt ánh sáng lượng. Không ít người bàn kinh hỉ lấy vì bọn họ là miêu gặp phải tử chuột đem cấm chế cường phá khi. Đột nhiên một cái màu đen trong suốt màn hào quang đem khắp rừng cây bao phủ lại. Trong không khí còn mang theo ti khác thường hương vị. Không tốt, mau lui lại sau, Mạc Lăng sắc mặt đại biến. Vội vàng hô một tiếng. có mấy cái chính ở tiền phương nhân không cẩn thận va chạm vào kia tầng hắc quang cháo. Nháy mắt thảm kêu một tiếng, ngã xuống đất sau toàn thân run run, miệng sùi bọt mép, sao lại thế này? Tiêu Quân Diệu sắc mặt cực kỳ khó coi, Mạc Lăng trong mắt âm tình bất định, có người không cẩn thận xúc động cấm chế cơ quan, đem triệt để kích hoạt, hiện tại chúng ta muốn bài trừ sợ là so lên trời còn khó hơn. Hết chương.